Chương 924, hy vọng duy nhất. Chương 924, hy vọng duy nhất. Lý Diệu thật sự rất khó tưởng tượng, đương ba ngạn trực tế bào sụp đổ, hóa thành một nồi vẩn đục gen sút, chỉ có thể giấu kín tại không có thiên lý lòng đất 2 vạn mét lúc, đến tột cùng là hạng gì bi thương, hạng gì thống khổ, hạng gì tuyệt vọng. Đổi thành Lý Diệu lời của mình, quả thực suy nghĩ một chút đều làm người điên cuồng. Dù là như thế, ba ngạn trực như cũ không có buông tha cho phản kháng. Hắn đem chính mình phục dụng vài chục lần bất đồng côn luân thần thủy cảm thụ, tất cả đều dùng cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt địa tuyên khắc tại mật thất trên vách tường, hy vọng cho hậu nhân mang đến một ít khải. U phủ quân tại quan sát những cực nhỏ này chữ nhỏ lúc, Lý Diệu cũng thư A Cơ đem sở hữu nội dung đều thu hết vào mắt, ghi nhớ trong lòng. Ba ngạn trực hành văn phương thức có chứa đầm đặc cổ tu thời đại sát thái, hiện đại yêu tộc cùng tu chân giả chưa hẳn có thế lập tức phân tích ra đến. Lý Diệu nhưng lại liếc hiểu rõ. Hơn nữa giờ phút này, đã nhận được ba ngạn trực trí nhớ truyền thừa, càng là lấy được chỗ ích không nhỏ, lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Ba ngạn trực tiền bối, chí khí không thủ A Lý Diệu cảm khái, suy nghĩ bay đến càng địa phương xa xôi. Ba ngạn trực hóa thân hỗn độn về sau, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục phản kháng, cho thái nhất yêu tộc chế tạo không ít phiền toái. Tinh Diệu liên bang sách lịch sử bên trên ghi lại, 4 vạn năm trước, tu chân giới sụp đổ về sau, yêu tộc vì 3.000 thế giới khống chế quyền, cũng sinh ra không ngơ tờ mấy trăm năm nội chiến. Lý Diệu từng tại hài cốt long tinh bên trên gặp được thượng cổ hung yêu hài cốt long ma, tự là ngay lúc đó tranh đoạt người một trong. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là nội chiến, vô cùng có khả năng tự là tại hỗn độn yêu tộc cùng thái nhất yêu tộc tầm đó sinh, mà theo hài cốt long ma hình thái nhìn lại, có nhiều khả năng là hỗn độn yêu tộc hoặc là thái nhất yêu tộc tướng lãnh. Thậm chí là nào đó cường hành vô cùng thí nghiệm binh khí, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, ví dụ như hỗn độn yêu tộc hủy diệt mà mất đi khống chế, tự thành hệ thống. Theo ba ngạn trực vẫn lạc, nội chiến kết quả đương nhiên là thái nhất yêu tộc đại hoạch toàn thắng, bọn hắn đã thành lập nên khổng lồ yêu thú đế quốc, tại linh lực khô kiệt mạt pháp niên đại. Thống trị tinh hà suốt 3 vạn năm. Dài dòng buồn chán trong 5 tháng, thái nhất yêu tộc dần dần diễn biến thành thánh huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc. Tiếp tục trải qua cùng xa cực dụ, làm mưa làm gió sinh hoạt. C.O.M. mà ngày xưa phàm nhân, thì là điều chế thành đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc, đào quáng, trồng trọt, chém giết. Loại này thể chế dương đến mức tận cùng, tiểu là vạn yêu điện, tiểu là 4 trụ chế độ tuyên bố mỗi một gã yêu tộc giai tầng đều là trời sinh, nhất định, thánh huyết vĩnh viễn là thánh huyết, hưởng thụ là bọn hắn tự nhiên phúc lợi, hắc huyết vĩnh viễn là hắc huyết. Nô dịch là bọn hắn vĩnh hằng vận mệnh, ai đều không thể phản kháng chỉ tiếc, nói dối cuối cùng là nói dối, vô luận bề ngoài như thế nào bất đồng, bọn hắn thực chất bên trong đều là người. Đều là trải qua gen điều chế, bày biện ra bất đồng tế bào đặc thù người. Cho nên, bất đồng giai tầng yêu tộc tầm đó, có thể giao hợp, sinh hạ hậu duệ, mà những hậu duệ này trong cơ thể đựng đại lượng bất đồng gen đặc thù, giúp nhau xung đột, ngược lại có khả năng bày biện ra tế bào vốn diện mục. Hay hoặc là kích ra càng lực lượng cường đại, chọc thủng thánh huyết yêu tộc nói dối, uy hiếp thánh huyết yêu tộc thống trị. Cho nên, những này con lai mới được xưng là loạn huyết yêu tộc, trở thành nhất dơ bẩn dân đen, không thể tiếp xúc người như vậy thống trị. Đáng sợ, thật đáng sợ. Lý Diệu lồng ngực phập phồng lấy, 4 vạn năm lịch sử ngưng tụ thành một thanh lợi hại trường kiếm, đem quanh quần ta y hà nở náo vực bên trong xương mù triệt để chém ra, làm hắn nghĩ đến một cái vấn đề mới. Thánh huyết yêu tộc, thật sự diệt tuyệt sao? Tinh Diệu liên bang cùng phi tinh giới sách lịch sử bên trên đều nói. Tinh Hải đế quốc thành lập về sau, đế hoàng thống ngự lấy đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, đối với tất cả cái thế giới bên trong thánh huyết yêu tộc chạm thảo trừ can, cuối cùng đem sở hữu thánh huyết yêu tộc hết thể diệt sạch. Nhưng là bây giờ, Lý Diệu đã có mới hoài nghi. Bởi vì cái gọi là nát thuyền đều có 3 phần đinh, thánh huyết yêu tộc thống trị Tinh Hải 3 vạn năm. Đem 3.000 thế giới tài phú hết thể siêu cao thuế nặng, khẳng định để lại khổng lồ di sản. Mặc dù trải qua lần lượt thay đổi triều đại, thiên văn sổ tự công pháp truyền thừa cùng thiên tài địa bảo, cũng không có lý do hội tất cả đều biến mất ra nắm giữ lấy khổng lồ như thế tài nguyên. Thánh huyết yêu tộc bên trong cao thủ khẳng định tầng tầng lớp lớp. Vì sao? Tinh Hải đế quốc quật khởi lúc, thánh huyết yêu tộc coi như không chịu nổi một kích, binh bại như núi sụp đổ. Làm cho đế hoàng tại ngắn ngủn mấy trăm năm nội tiểu nhất thống tinh hà có thể hay không. Lý Diệu nghĩ đến một cái khủng bố khả năng, toàn thân lệnh ngày xưa thái nhất đạo tu sĩ, về sau thái nhất yêu tộc, lại về sau thánh huyết yêu tộc, kỳ thật cũng không có diệt sạch chính như cái kia thái nhất trưởng môn theo như lời. 4 vạn năm trước, là linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, cũ đích phương thức tu luyện cùng tánh mạng hình thái, đã không phù hợp hoàn cảnh biến hóa, chỉ có tiến hóa thành một loại hoàn toàn mới hình thái, chọn dùng hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, mới có thể ở linh khí khô kiệt, tài nguyên, căn cối, hoàn cảnh ác liệt trong thế giới tiếp tục sinh tồn xuống dưới sau khi trải qua hơn 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tinh hải bên trong linh khí lại dần dần nồng đậm, mà ở tầng dưới chót nhất hắc huyết yêu tộc, trả giá vô số tánh mạng cải tạo phía dưới, ngày xưa bị cổ tu đánh thành phế tích hoang vu thế giới, lại tái hiện bừng bừng sinh cơ. Tự nhiên, những kẻ thống trị kia, vừa muốn lại một lần nữa tiến hóa thành thích hợp hơn cái này tân thế giới tánh mạng hình thái cho nên, thánh huyết yêu tộc căn bản không có diệt sạch, chỉ là cảm giác được yêu tộc tiềm lực đã khai hầu như không còn, không hề thích ứng hoàn cảnh, liền khiến một chiêu kim thiền thoát xác, lại lần nữa biến thành nhân loại, thậm chí là nào đó càng cường đại hơn tánh mạng hình thái cẩn thận ngẫm lại, có nhiều khả năng. Tinh hải đế quốc quật khởi, hoàn toàn là phụ dung sớm nở tối tàn, cường thịnh nhất thời kỳ bất quá ngắn ngủn bách niên, ngay tại một hồi thất bại đại viễn trinh về sau sụp đổ, mà trận này đại viễn trinh lại quấn quanh lấy quá nhiều quỷ bí, thật sự kỳ quặc đến cực điểm ai dám nói, thánh huyết yêu tộc không có ở âm thầm châm ngòi thổi gió có lẽ, tinh hải đế quốc sụp đổ về sau hỗn loạn thế giới, mơ y là thánh huyết yêu tộc tiếp tục tiến hóa tốt nhất bồi dưỡng mánh hôm nay chi vũ trụ, tuy nhiên thánh huyết yêu tộc không tồn tại rồi y, nhưng thái nhất trưởng môn trong miệng người thắng thế nhưng mà một cái đều không ít, chân nhân loại đế quốc tu tiên giả, sở tác sở vi, cùng thánh huyết yêu tộc có cái gì khác nhau chớ đâu trong nháy mắt, tại Lý Diệu trước mắt, tên kia người mặc long lân chiến giáp thái nhất yêu tộc lĩnh, cùng Tiêu Huyền Sách hình tượng dần dần trùng hợp đã đến cùng một chỗ, hướng về phía Lý Diệu, lộ ra dương dương đắc ý vui vẻ. Cái thế giới này, chẳng phân biệt được nhân cùng yêu, thần cùng ma, chỉ phân người thắng cùng thua ra các người, đều là con sâu cao y kỳ hệ nở Lý Diệu chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết tất cả hướng đỉnh đầu tuần, giống như là muốn tại trên nót khai một ngụm suối phun, hắn bị đè nén tới cực điểm, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà thoáng dây rua, vờ ơ y ma theo sâu 7-8 thước cắt sỏi trong một nhảy ra hô Lý Diệu chắp tay trước ngực xin chân, hiện lên đại hình chữ nằm ở trên sa mạc, nhìn lên tinh không. Tinh hà mênh mông, huyết nguyệt dữ tợn. Có lẽ tại mênh mông vũ trụ ở chỗ sâu trong, ngày xưa thái nhất yêu tộc, đã dùng hoàn toàn mới diện mạo, đã thành lập nên biểu hiện ra thiên biến vạn hóa, nhưng thực chất bên trong lại giống như đúc thế lực to lớn. Có lẽ cái này thế lực, giống như là khối u cùng vi rút đồng dạng, cắn nuốt vô tận tinh hải, lây lấy khắp vũ trụ. Lý Diệu lặng lặng yên nhìn xem, nghĩ đến, bất đồng màu sắc trong hai tròng mắt lại thiêu đốt lên đồng dạng cực nóng hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên một cái lăn lông lốc đứng dậy, đem ẩn chứa 3000 trực ngàn vạn thần niệm thủy tinh đại não, đoan đoan tránh tránh bầy đặt tại trên sa mạc, sau đó ầm ầm quỳ xuống đất, cung kính, hướng tàng tinh hộp dập đầu lệ 3 cái. Lý Diệu cũng không biết, tại sao mình muốn làm như vậy. Có lẽ, là vì 3000 trực vậy cũng cởi lý tưởng, cái kia hy vọng nhường 1 vạn cá nhân ở bên trong. 9.999 cái đều có thể ăn no huyễn ngộng A3 tiền bối, cảm ơn ngươi, tại chỉ điểm của ngươi phía dưới, ta rốt cuộc biết, chính mình nên làm cái gì rồi. Lý Diệu thì thảo tự nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong khiêu dược hỏa diễm dần dần ngưng tụ, biến thành 2 đạo lợi hại mũi nhọn, đã, 4 vạn năm trước rất nhiều người vô tội người bình thường, đều là ở trên đường bị lừa dưới tình huống, bị chuyển hóa thành yêu tộc, mà bây giờ, tinh hải lại dần dần ổn định. Linh khí dần dần nồng đậm, hoàn cảnh không có như vậy ác liệt rồi. Mạt pháp thời đại đã qua, ta muốn cho những người bình thường kia, đều khôi phục tướng mạo sẵn có đã kim tâm nguyệt có thể theo yêu biến thành người, như vậy cái khác yêu tộc, nhất định cũng có thể những tự xưng là kêu huyết mạch cao quý ngân huyết yêu tộc tạm thời không nói đến, ta tuyệt không có thể chứa nhẫn, một nhân loại, bị cưỡng ép điều chế thành miệng không thể nói. Không cách nào suy nghĩ, khắp nơi bò loạn đại trùng tử hít sâu một hơi. Lý Diệu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt đống nhiên ngốc trệ. Các loại, huyết nguyệt ta vở ơ y ma ở chỗ này, nằm suốt 12 giờ Lý Diệu nhảy lên 3 thước cao. Vốn chỉ là muốn tàng tinh hộp hỉ hệ u do cái đại khái, không nghĩ tới này là tàng tinh hộp lực lượng to lớn như thế, làm hắn tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái suốt một cái 3 ngày. Nhưng lại không biết u tuyển lão tổ cùng hỏa nghĩ vương bên kia là tình huống gì. Nghĩ đến u tuyển lão tổ, Lý Diệu trong nội tâm khẽ động. Hắn rốt cuộc biết, ưu tuyển lão tổ tốn công tốn sức, đang tìm kiếm cái gì. U Tuyền lão tổ không phải nhà lịch sử học, yêu tộc khởi nguyên cái gì, căn bản không đáng hắn đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực. Hắn đang tìm, là Côn Luân tinh đồ U Tuyền lão tổ mục đích, là Côn Luân chiến hạm, hắn muốn đạt được Côn Luân chiến hạm, hắn tin tưởng Côn Luân chiến hạm khả năng giúp đỡ hắn thực hiện loại thứ ba cánh mạng hình thái quật khởi. Lý Diệu toàn thân bị phỏng, miệng đắng lưỡi khô, căn cứ ba ngạn trực trí nhớ mảnh vỡ ghi lại, Côn Luân chiến hạm tiểu mai táng hoặc là nói truy lạc tại huyết yêu giới một loại chỗ. Mặc dù không phải huyết yêu tinh bên trên, cũng là huyết yêu tinh tiếp giáp hành tinh, vệ tinh hoặc là một loại chỗ toái phiến thế giới bên trong theo hỗn độn thần mộ nghiên cứu hạng mục đến xem, Côn Luân chiến hạm hoàn toàn chính xác cất giấu rất nhiều ảo diệu, không ít kỹ thuật đều áp đảo thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới phía trên. Ta vốn chỉ muốn mau chóng chấm dứt thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới chiến tranh, đem chủ yếu lực lượng đều dùng để đối phó chân nhân loại đế quốc tiên quân. Thế nhưng mà, theo tinh hải bảy biện ra đáng sợ hơn lực lượng đến xem, mặc dù thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới liên thủ, cũng chưa hẳn là chân nhân loại đế quốc tiên quân đối thủ. Mặc dù đánh bại tiên quân, chờ 100 năm sau, chính thức đế quốc viễn chinh hạm đội đi vào lúc, chúng ta nhất định chỉ còn đường chết Côn Luân. Côn Luân là hy vọng duy nhất ta phải tìm được Côn Luân.